Chương 205, Vấn Vương. Chương 205, Vấn Vương. Ngay tại ma vực tu sĩ đau đầu thiên đô bởi vì đan linh điện càng cường đại thời điểm, Lục Vũ cũng ở nổi lên lần trước đánh lén sự tình cho Lục Vũ một cái rung động thật lớn. Luyện đan sư lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có thể luyện đan mà thôi, không có thực lực cường đại đối với một cái luyện đan sư mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Thiên đô bởi vì thiên tôn điện tồn tại, toàn bộ địa vực ở trong hoàn cảnh một mực tương đối an ổn, luyện đan sư ở chỗ này có thể hưởng thụ đến làm cho người tôn kính địa vị cùng đãi ngộ. Thế nhưng một khi rời đi cái chỗ này, đối mặt bên ngoài vô hạn rộng lớn thế giới thời điểm, sẽ phát hiện, không có năng lực tự vệ luyện đan sư kết cục tuyệt đối không thể có thể cỡ nào lạc quan. Kiếp trước Lục Vũ bởi vì quật khởi quá nhanh, lôi kéo lợi ích quá nhiều, có thể lấy tự do chi thần tu luyện đan quy chấn cảnh, cũng lập nên cơ nghiệp của mình chỉ có thể nói là một cái kỳ tích. Tại vô số thế lực lớn trong mắt, nhà ai không đem nhà mình luyện đan sư khống chế gắt gao, mặc dù không có thể vì tự mình sử dụng, cũng tất nhiên giết tới cho thông khoái, tránh tư địch. Bởi vậy từ khi Lục Vũ tỉnh dậy, hắn liền một mực đang nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình. Tuy kiếp trước hắn đã quý vi đan tôn, nhưng hắn cũng biết, đạo vô cực hạn, vô luận là loại nào nói, muốn đạt tới cực hạn đều cơ hồ là không thể nào đạt thành sự tình. Mặc dù hắn tại hiện nay thế giới này đem đan đạo nghiên cứu đến cực hạn, vậy cũng chỉ là bởi vì tầm mắt cùng cảnh giới nguyên nhân, còn vô pháp tiếp xúc cao cấp hơn đan đạo mà thôi. Tại thế nhân trong mắt cao cao tại thượng như luyện đan sư của hắn, cũng không dám nói mình đã đi tới đan đạo phần cuối. Mà đã như thế, Lục Vũ hiện tại trước hết nhất nghĩ đến hay là tu luyện như thế nào để cao thực lực, có thể nghĩ, thế giới bên ngoài sẽ là như thế nào tàn khốc. Hiện tại Lục Vũ đã là động huyền cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn muốn đề thăng cảnh giới liền không phải một kiện sự tình đơn giản, cho dù là một cái tiểu cảnh giới, cũng cần hao phí thật lớn tinh lực, thời gian dài tu luyện mới có thể. Về phần càng cao một tầng hóa thần tu sĩ, chỉ cần nhìn xem toàn bộ thiên đô mấy chục ước nhân khẩu. Cũng chỉ ra như vậy mấy cái hóa thần tu sĩ liền biết, muốn trở thành một người hóa thần tu sĩ độ khó là hạng gì khó khăn. Kể tại nơi này, Lục Vũ là không cam lòng, tuy kiếp trước tu vi của hắn cảnh giới đều dựa vào linh đan trồng chất đi lên, cảm ngộ cảnh giới cũng không hoàn toàn cùng thấu triệt, nhưng rốt cuộc đã từng chính là cực hạn tu sĩ, một lần nữa dưới việc tu luyện, cảnh giới trở ngại hoàn toàn không giống trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ cần căn cơ thâm hậu, rất nhanh tấn cấp cũng không phải cái gì quá mức làm khó sự tình. Hơn nữa hắn đối với chính mình năm đó mạc danh kỳ diệu trọng sinh tại thiên đô nơi này cũng có rất nhiều nghi hoặc, không có thực lực cường đại, mấy ngày liền đều ra không được, chớ nói chi là vượt qua ước vạn dặm trở lại chính mình năm đó chiếm cứ Lăng La Châu. Lục Vũ cầm lấy Lục Thiên Ưng đưa tới tài liệu sổ sách, cẩn thận nhìn lại, trong nội tâm thì tại suy nghĩ sau này luyện đan kế hoạch, với tư cách là đan linh điện chi chủ. Thiên tôn điện tự nhiên không phải là vừa ý hắn có cái gì năng lực quản lý, mà là vừa ý hắn cường đại đan đạo tạo nghệ. Hơn nữa thiên đô ổn định trực tiếp ảnh hưởng đến Lục gia, ảnh hưởng đến bản thân hắn, có thích hợp tài liệu, hắn không ngại nhiều khai mở mấy lô thiên âm thảo, tuyệt âm hoa, trăm năm chu quả, động huyền cảnh. Yêu thú nội đan nhìn ra ngoài một hồi, Lục Vũ trong đầu sửa sang lại một lúc sau, cầm lấy để ở một bên giấy cùng bút tiện tay đã viết 7-8 trang giấy. Sau đó lại từ bên trong chọn lựa tuyển hai loại xuất ra, tuy cần thiết linh dược còn chưa đủ, thế nhưng tại tương lai một đoạn trong cuộc sống có khả năng gom đủ, mặc dù kém một chút cũng có biện pháp lấy tới. Cửu Dương luyện thể đan, Nguyên Dương phá mệnh đan, đều là tam phẩm linh đan, cũng là trước mắt Lục Vũ có thể luyện chế cao cấp nhất linh đan, còn có một loại chuyên môn dùng để trị liệu thân thể tàn tật linh tục đan cũng là tam phẩm, chỉ là này linh tục đan cỡ nở tài liệu muốn chân quý hơn càng thưa thớt một ít. Bất quá việc này không cần hắn phát sầu, hắn chỉ cần đem này danh sách chia thiên tôn điện là được, thậm chí hắn còn có thể trong đó bí mật mang theo một chút hàng lậu. Cửu Dương luyện thể đan không cần phải nói, chính là Tam Dương luyện thể đan cùng Lục Dương luyện thể đan thăng cấp bản, Lục Vũ hiện tại dùng đều là Lục Dương luyện thể đan, Cửu Dương luyện thể đan chính là cho hóa thần cảnh phía trên tu sĩ sử dụng, một khỏa Cửu Dương luyện thể đan liền đầy đủ một cái hóa thần tu sĩ tu luyện một năm sử dụng. Nguyên Dương phá mệnh đan thì là một loại phụ trợ đột phá cảnh giới tam phẩm linh đan, vô luận là động huyền cảnh, hóa thần cảnh, thậm chí là quy chân cảnh tu sĩ cũng có thể sử dụng hiệu quả hoàn toàn quyết định tại tu sĩ bản thân. Nguyên Dương phá mệnh, danh như ý nghĩa, chính là lấy bản thân Nguyên Dương chi khí tới đột phá mệnh số một loại kỳ dị linh đan, bản thân nó cũng không có đột phá cảnh giới năng lực, mà là ngưng tụ, tiêu hao tu sĩ bản thân sinh mệnh lực tới đột phá cảnh giới. Chính là được ăn cả ngã về không linh đan, không thành công tiện thành nhân. Tuy nhìn lên viên thuốc này có không nhỏ tác dụng phụ, thế nhưng đối với những cái kêu bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tu vi trì trệ không tiến, cả đời vô pháp tiến thêm một bước tu sĩ mà nói, một khi đạt được viên thuốc này, tăng lên cảnh giới, như vậy thọ nguyên sẽ tăng nhiều, tiêu hao hết thọ nguyên cùng sinh mệnh lực tương đối mà nói bất quá là cực tiểu một bộ phận mà thôi. Sở dĩ lựa chọn này hai loại linh đan, thứ nhất đúng là hiện nay linh dược chỉ có thể luyện chế này hai loại, một nguyên nhân khác cũng là này hai loại linh đan không chỉ có thể cho thiên đô, cũng có thể đưa cho lục gia tu sĩ, thậm chí trong đó cửu dương luyện thể đan bản thân hắn tương lai cũng có thể cần dùng đến, một công ba việc, cớ sao mà không làm tam phẩm linh đan luyện chế cho dù là lục vũ cũng là có thất bại tỷ lệ, tuy rất thấp, nhưng tuyệt không phải là không có, bởi vậy các loại công tác chuẩn bị 10 phần trọng yếu. Xác định này hai loại linh đan, lục vũ liền trực tiếp cho vô cực lao tổ phát đi truyền tin ngọc giản, đem tính toán của mình đại khái nói một lần, về phần về sau an bài tự nhiên có lao tổ phái người thu xếp, liền không cần hắn tới phí tâm. Trên thực tế cũng là như thế, lúc vô cực lao tổ biết lục vũ muốn khai lò luyện đan, cũng là vui mừng quá đỗi. Đoạn thời gian gần nhất thiên đô vẫn luôn không có cái gì làm hắn vui mừng tin tức, hiện giờ lục vũ khai lò luyện đan tin tức truyền đến, lập tức để cho tinh thần hắn chấn động, nhất là thấy được lục vũ ý định luyện chế hai loại linh đan giới thiệu, có thể dùng cuồng hỉ để hình dung. Tam phẩm linh đan, cho dù là thiên đô tu giả giới liên tiếp mấy cái thượng cổ di tích, thậm chí thượng cổ chiến trường di tích, trên vạn năm phát hiện ra tam phẩm linh đan cũng không cao hơn trăm ai, lấy hắn trên thực tế thiên đô chi chủ thân phận, gặp qua tam phẩm linh đan cũng bất quá hơn 10 mai mà thôi, chân chính ăn vào trong bụng hay là năm đó thiên tôn còn tại thời điểm vì bồi dưỡng hắn mà lấy ra ba khỏa tam phẩm linh đan, như vậy hắn có thể tu luyện tới hiện giờ quy chân cảnh. Tuy thoạt nhìn, lục vũ sắp luyện chế hai loại linh đan hiệu quả tựa hồ không phải là cỡ nào cường đại, thế nhưng nếu là tam phẩm linh đan, vậy khẳng định có hắn tam phẩm linh đan kỳ diệu chỗ. Linh đan phẩm cấp đánh giá cũng không phải là căn cứ luyện chế khó dễ tới xác định, mà là căn cứ linh đan hiệu quả cho áp dụng phạm vi tới xác định, bởi vậy hắn đối với cái này lần luyện đan chỉ một thoáng liền tràn ngập chờ mong. Chỉ là lục vũ có tứ phẩm luyện đan sư thực lực ngoại giới người không biết, hắn còn là rõ ràng, thế nhưng tam phẩm cùng tứ phẩm trong đó nhìn như chỉ có một bước ngắn, có thể trong đó chênh lệch lại được xưng tụng cách biệt một trời một vực, không biết lục vũ đến cùng có bao nhiêu nắm chắc. Nếu là tam phẩm linh đan, như vậy cần có tài liệu khẳng định tiện nghi không đi nơi nào. Thế nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, vô cực lao tổ hay là trực tiếp gọi người dựa theo lục vũ cờ ân ở tài liệu đi trong kho hàng tra tìm một phen, nếu là có thể dùng trên một mực đưa đến đan linh điện. Nếu như lục vũ dám mở miệng luyện chế, nghĩ đến hẳn là có nhất định nắm chắc mới đúng, nhất là bây giờ tỉ mỉ vừa nghĩ, tựa hồ là từ khi nghe nói thứ nhất, vị lục gia này thiếu chủ còn chưa bao giờ có luyện đan thất bại qua, đây quả thực là một cái không dám tưởng tượng kỳ tích. Suy nghĩ lưu chuyển đến nơi đây, vô cực lao tổ cũng không khỏi âm thầm suy đoán nó lục vũ sư thừa lai lịch, một cái trẻ tuổi như vậy tứ phẩm hiện tại thậm chí là hư hư thực thực tam phẩm luyện đan sư, nó sau lưng truyền thừa sẽ là một cái bao nhiêu cường đại tồn tại chứ hắn biết, có thể dạy bảo xuất như vậy một vị đệ tử luyện đan sư, hắn chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một cái, đó chính là mất tích như trước đan tôn nghĩ tới đây, vô cực lao tổ toàn thân cũng không khỏi có chút run rẩy, nếu như cái này suy đoán là thực, như vậy hắn đã không dám tưởng tượng. Tuy hắn và đan tôn đồng dạng đều là quy chân cảnh tu vi, thế nhưng tại đan tôn trước mặt, hắn cũng chỉ là từng cái một tu vi không tệ tu sĩ mà thôi. Rốt cuộc đan tôn từ khi thành danh đến nay, tiếp xúc đều là dạng gì tu sĩ, thấp nhất cũng là quy chân cảnh, còn phải là trong đó người nổi bật. Nó thông thiên của hắn kính tu sĩ mới là vị kia đan tôn tiếp xúc chủ lưu sân bãi ta tới chọn, nhân thủ ta tới chọn, còn muốn bố trí trận pháp. Đặc biệt, chủ yếu nhất là muốn giữ bí mật, bởi vì linh đan một khi luyện chế ra, sẽ có thiên kiếp cùng thiên cơ tương ứng, nếu là trước đó tin tức để lộ, sợ là ma vực tu sĩ sẽ không chịu để yên. Lục vũ ngồi ở trước người vô cực lao tổ cách đó không xa, ý thái nhàn nhã địa thuận miệng đem ý nghĩ của mình nói ra. Những cái này đều không có vấn đề, ta sẽ gọi người toàn lực phối hợp, không biết lần này luyện đan ngươi có bao nhiêu năm chắc. Vô cực lao tổ không thèm để ý chút nào lục vũ thái độ, phổ thông tu sĩ có thể đứng ở trước mặt hắn bình tĩnh nói ra nhất đoạn văn tới cũng đã là tâm cảnh tu vi đầy đủ cường đại, thế nhưng những cái này đối với lục gia thiếu chủ lục vũ mà nói căn bản không có để ở trong mắt, không phải là hắn cuồng vọng, mà là hắn hiện nay thanh thế địa vị thanh danh đã đầy đủ cùng vô cực. Lao tổ nói chuyện ngang hàng, chỉ cần không phải não tàn chủ động trêu chọc lao tổ không khoa y, vô cực lao tổ với tư cách là thiên đô đệ nhất nhân lòng dạ tự nhiên cũng sẽ không để ý một chút thất lễ. Nắm chắc 7-8 phần A, tuy nói như vậy, lão nhân gia ngài cũng đừng quá để trong lòng, lúc trước ta liền từng nói qua, tứ phẩm phía trên linh đan rất nhiều công năng đều vô cùng nghịch tiên, có vi thiên đạo cân đối chi đạo, bởi vậy thành công là thiên đạo khen thưởng, thất bại liền xem như thiên đạo trừng phạt, luyện đan sư bất quá là đem trong thiên địa tinh hoa tinh luyện, ngưng tụ lại làm một sản sinh đặc thù công dụng người mà thôi. Vô cực lao tổ bị lục vũ này bên trong thuyết pháp lôi. Đâu đây hắc tuyến, tuy lời nói này nghe tựa hồ rất hợp lý, hắn cũng tìm không được cái gì phản bác lý do, thế nhưng trên trực giác đi đến trước mắt tiểu tử này không nói gì lời nói thật, may mà chỉ cần đan dược hai cái xuất ra, hắn cầm chính là đầu to, chỉ cần có vật tới tay, hắn cũng lười cùng tên tiểu tử giảo hoạt này so đo.